Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 542, An Tử. Người nổi danh, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình buổi sáng. Phía ngoài phòng chính là trắng xóa một mảnh. Ngày hôm qua lẻ tẻ tiểu tuyết biến thành từng miếng hoa tuyết. Ăn xong rồi điểm tâm cứ ăn đứng ở bên cửa sổ lên. Nhìn phía ngoài phòng rơi xuống đầy đất màu trắng bạc. Nhìn bên cạnh dây cót cùng lò xo đợi một chút tất cả lớn nhỏ chừng 10 cái đầu. Một cái nhỏ sư tử cùng con báo nhỏ còn nhớ không tới trước cửa sổ mặt. Ra sức quệt cái mông nhỏ tiếp tục gạt ra. Cứ ăn nhìn hai đứa nhỏ đồ tốn sức hình dáng lắc đầu một cái. Từ bên cửa sổ lên đi tới trên ghế salon. Cứ ăn nhường ra chỗ ngồi. Hai đứa nhỏ đồ mới ở trước cửa sổ mặt lăn lộn đến một chỗ ngồi. Đi theo cha mẹ cửa cùng nhau đưa đầu nhìn bên ngoài. Ngồi vào trên ghế salon. Mới vừa cầm lên remote chuẩn bị xem tivi cái gì. Cửa sau liền bị đẩy ra. Vương Phàm một nhà ba người từ cửa sau đi vào phòng bên trong. Vương Phàm một bên đi trên cây áo treo bên ngoài bộ vừa hướng Cư An vui vẻ hô. An Tử, người lúc này nhưng mà nổi danh. Ngoặc kép, Cư An nghe sững sốt một chút. Thuận miệng hỏi, cái gì nổi danh? Ngoặc kép, sau đó gãi gãi đầu. Suy nghĩ một chút, người anh em mấy ngày nay cũng không làm gì trời nổi giận người oán sự việc à. Vương Phàm hắc hắc tiện cười đi tới Cư An bên cạnh. Đặt mông làm được trên ghế salon sau đó từ trong túi móc ra một tờ báo sau đó ném tới Cư An trong. Ngực, Cư An đầu đầy mê hoặc cầm lên vừa thấy. Báo trên đầu một hàng chữ nhỏ. Los Angeles thời báo. Sau đó mở ra tới vừa thấy. Một bản mười mấy cm lớn tấm ảnh. Trong hình mình đang cùng Stan Kroen cùng nhau nằm ở đường đua bên cạnh. Cầm trong tay ống giòm nhiệt lạc trò chuyện. Tựa đề lại là dụ cho người nhìn chăm chú có thể cùng trầm mặc Stan nhiệt lạc nói chuyện trời đất. Người rốt cuộc là ai? Chánh văn câu thứ nhất chính là giới thiệu mình. Mình tên chữ phía dưới một chuỗi trang phục và đạo cụ. Mục nghiệp trùm, nước Mỹ thứ 8 đại địa chủ. Phần mềm nghiệp trùm, còn có mình đầu tư hạng nhất hạng đều bị nhóm đi ra. Thậm chí liền Cư An mình cũng sắp quên lãng câu cá tuyến công ty. Còn có nghiên cứu trúc giản phim sở nghiên cứu có bất ngờ trên giấy. Cuối cùng báo cho ra giá trị con người tính toán 470 triệu đô la. CMN, Cư An xem xong đoạn thứ nhất trong miệng liền mắng liền một tiếng. Sau đó cười khổ hướng về phía Vương Phàm nói. Người anh em cái này ngày hôm qua còn chuẩn bị khiêm tốn đâu. Ngày hôm nay liền cho ta tới đây sao lập tức. Ngoặc kép. Vương Phàm mặt mày hớn hở chỉ báo nói. Xem ngươi sản nghiệp, dòng dã một lớn dài chuỗi. Mục nghiệp trùm, phần mềm nghiệp trùm, độc lực có một cái sinh vật sở nghiên cứu. Có thế giới tốt nhất bò giống. Đầu tư liên quan đến công nghệ cao. Truyền thống mục nghiệp, bây giờ có chuẩn bị liên quan đến khách du lịch. Theo Vương Phàm tay chỉ phương hướng. Cư An liền thấy mình đầu tư xây dựng kiểu Trung Hoa vườn cũng bị nổ ra. 3 tỷ đô la tổng đầu tư, 10 năm hoàn thành, báo hạ sừng còn có cái này vườn mô hình tấm ảnh. CMN, đám người này thật con mẹ nó đủ kẻ gian à. Cứ ăn nhìn xem thiên văn chương này, phần lớn sản nghiệp đều đã bị dấu hiệu đi ra. Còn như võ tổng mục trường vân tất cả đều bị nhóm đi ra. Khá tốt để cho cứ ăn cảm thấy có chút nhỏ an ủi chính là quốc nội nuôi dưỡng công ty đám chó này tề. Cửa còn không có ngửi được mùi. Không đợi Cư An đem báo nhìn xong đâu. Trong túi quần điện thoại di động liền nghĩ tới. Vừa thấy là Lauren điện thoại. Cư An sau khi nhận hỏi. Lauren, chuyện gì à? Ngoặc kép, có mấy nhà báo muốn cho ngươi làm một bài tin tức. Đem điện thoại đánh tới bên trong mục trường tới. Ta cùng ngươi nói một chút. Phỏng đoán mấy ngày nay không ít báo cũng biết đánh tới yêu cầu siêu tầm. Lauren đầu kia ha ha. Cười nói, Cư An thở dài, sờ chán, cũng cự tuyệt đi, ta có thể không có hứng thú tiếp nhận cái gì siêu tầm gì chết. Hãy cùng bọn họ nói ta không chấp nhận phỏng vấn. Ngoặc kép, ở Lauren trong tiếng cười, Cư An cúp điện thoại, mới vừa đem báo ném tới trên bàn uống trà nhỏ. Điện thoại di động lại nghĩ tới. Vừa thấy là sư huynh Lưu Siêu đánh tới. Tiếp thông sau này nói. Ta nói sư huynh ngươi làm sao cũng đi theo tới tham gia náo nhiệt. Cái này sáng sớm ôm chị dâu ngủ thêm một lát cũng tốt à. Cút ngươi. Lưu Siêu ha ha cười hai tiếng. Ta cái này là bị bạn chi nhờ. Muốn cho ngươi cái này mới nhập chùm làm một bài tin tức. Là một nhà gốc hoa đài truyền hình bạn. Nói ngươi làm là gốc hoa một thành viên nói thế nào cũng phải tiếp nhận hạ phỏng vấn. Để cho càng nhiều hơn gốc hoa biết rõ ngươi. Cư An nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Giải trừ cái gì giải trừ. Nói cho bọn họ ta không thích tiếp nhận phỏng vấn là được. Ta nói ngươi cũng không phải không biết ta. Còn gọi điện thoại tới hỏi một chút. Ta nơi nào có ngươi vậy đối với trước micro thao thao bất tuyệt công phu. Ngoặc kép, Lưu Siêu hì hì hai tiếng. Hỏi vẫn là phải hỏi tích. Còn như ngươi có đáp ứng hay không đây chính là chuyện ngươi. Ta cũng tốt hồi ta vị bằng hữu kia. Cứ như vậy ta cúp. Nói xong liền cúp điện thoại. Cứ ăn nghe trong lỗ tai truyền tới tiếng tút tút. Lỡ một bước chân thành thiên cổ hận à, cứ ăn lắc đầu một cái. Người anh em làm sao liền quên cái này Stan Kroen người này đâu. Mình tại sao phải đi theo hắn ở đường cái bên cạnh nói bậy đâu. Hoàn toàn quên mất nếu như đám này ký giả là con ruồi nói. Như vậy Stan Kroen bạn học chính là 10 phần một đống thịt thối giữa. Cách thật xa con ruồi liền nhào tới. Vương Phàm nhìn cứ ăn trầm mặc một hồi lại hỏi. Vậy ngươi chỉ như vậy một mực không chấp nhận phỏng vấn. Ngoặc kép. Dĩ nhiên, Cư An từ trong trầm tư tỉnh lại. Ta có thể không có hứng thú cùng một đám ký giả mù giao tiếp. Người nói gì sai cũng có thể làm cho những người này phóng đại 1000 lần. Ta chuẩn bị sau này đi theo Stan học. Một gặp phải truyền thông không nói một lời. Hoàn toàn đựng người câm. Ngoặc kép, như vậy đoạn thời gian làm sao đối phó. Vương Phàm run lên trên tay báo. Cư An liếc mắt một cái. Theo bọn họ đi. Chờ bọn họ xào trước mình không có hứng thú. Tự nhiên không có ai ở tới quá nhiều chú ý ta. Đoạn này thời gian ta liền chuẩn bị ở nhà núp. Dù sao cái này đại học trắng xóa. Chẳng lẽ đám này ký giả có thể ở cửa tiểu khu đánh cuộc ta một cái ngày đông. Ngoặc kép, nghĩ tới đây cứ ăn mình ngược lại là vui vẻ. Hướng về phía Vương Phàm nói. Nếu là thật có ký giả có thể ngồi xổm ở cửa tiểu khu trận ta một cái ngày đông ta liền khẳng định. Tiếp nhận hắn phỏng vấn. Ngồi xổm cửa tiểu khu trận ngươi một ngày đông. Vương Phàm nghe cứ ăn nếu nói. Liền Montana thời tiết này. Bây giờ có thể ở cửa không che không ngăn cản ngồi xổm 3 ngày không có bị đông cứng thành nhân côn. Đó chính là cường đạo liền. Cứ ăn nghe cười một chút. Ta cũng cho là như vậy à. Nói Vương Phàm cũng cười theo tới. Cư An nói tiếp, phỏng đoán cũng không tới 1 tháng. Nhiều nhất chừng 10 ngày công phu. Qua báo chí xào trước liền không tin tức. Dẫu sao ta cũng không là Hollywood minh tinh. Bên ngoài hạ tuyết, những động vật ở trong phòng khách liền đàng hoàng hơn. Mở ra TV để cho những thứ này sự chú ý thả vào trên TV. Cư An cùng Vương Phàm hai cái đến trong thư phòng bắt đầu chơi cờ tướng. Đến lúc xế chiều, Meyer cũng tới, chơi cờ tướng 2 người, biến thành 3 người đánh bài xì phé. Cứ ăn ván này sờ một tay bài tốt, đắc ý ngâm nga khúc nhạt mà. 3 người chơi cũng không phải là cái gì bài Texas Hold'em, mà là chơi đấu địa chủ. Meyer đi theo học một hồi liền lập tức vào tay. Cứ ăn mảnh đất này chủ đang làm dịu đâu, liền nghe được để ở trên bàn điện thoại di động reo. Cư An nhìn một chút, không nhận biết dãy số, cũng chưa có tiếp, còn tưởng rằng là vậy người ký giả đánh tới đâu. Điện thoại vang lên 4-5 giây liền cúp, qua 5-6 phút, Cư An cầm trên tay một cái thúi bài. Điện thoại lại reo, Cư An vừa thấy, vẫn là mới vừa rồi dãy số cứ tiếp tục để. Như vậy qua lại lấy 3-4 lần, cuối cùng điện thoại một lần nữa vang lên. Cư An cầm lên vừa thấy lại là Sonder đánh tới. Vội vàng cầm trên tay bài mắc liền đi xuống. Cầm lên điện thoại đứng lên đi qua một bên. Sonder chuyện gì à? Ngoặc kép. Sonder nghe được Cư An thanh âm nói. Cái gì Sarah, ba em bé cho ngươi gọi mấy cú điện thoại? Ngươi tại sao không có tiếp? Ngoặc kép, cái gì Sarah, ba em bé? Ta lại không nhận biết nàng, cứ An nháy mắt một cái. Sarah, ba em bé, danh tự này thật quen thuộc à? Suy nghĩ một chút, cái này giống như là một đánh quần vợt nước ngang người đẹp à? Sau đó quay đầu vừa thấy, Meyer đang đưa bàn tay gây tội ác chuẩn bị đi xem mình thẻ ở trên bàn làm việc bài. Lập tức che micro nói, không cho phép xem, ngoặc kép, sau đó xách mình ánh mắt, nhìn chằm chằm Meyer nhìn một cái, nhìn Meyer thảm thảm rút tay về, lúc này mới đem tầm mắt rời đi trở lại, đi theo cửa ăn hướng về phía Sonder hỏi, đánh quần vợt cái đó Sarah, ba em bé, ta không nhận biết nàng à? Nàng cho ta gọi điện thoại làm gì? Ngoặc kép, Vương Phàm cùng Meyer vừa nghe Sarah, ba em bé, lập tức đem lỗ tai duỗi đứng lên. Vương Phàm càng đối với Cư An làm chủy hình. Cư An vừa thấy cũng biết người này nói, ngươi cùng Sarah, ba em bé có một chân. Trợn mắt nhìn Vương Phàm một cái chờ Sonder trả lời. Nói là ngươi đáp ứng U Tinh Nghịch cho nàng con ngựa mẹ phối giống vậy cái gì em bé? Nga nước tên của người thật là lượn quanh miệng, Sonder nói. CMN, người cái này làm cho. Người ta kêu Sabayeva. Đi theo Sarah, ba em bé kém xa đâu. Bất quá liền lớn lên tới xem. Cái này Sabayeva ngược lại là so Salek ư em bé xinh đẹp hơn điểm. Người ta vậy kêu là Sarah ư em bé. Chuyện này ta biết, là ta đáp ứng. Không phải lần trước cùng ngươi nói qua mà. Để cho nàng đem ngựa dắt lấy tới. U Tinh Nghịch giao phối xong loại. Người dẹp xong tiền sự việc liền kết liễu. Cho ta gọi điện thoại làm gì? Ngoặc kép, Sonder tiếp tục nói. Cái này cái gì em bé phải đến trang trại ngựa tới ở thêm một đoạn thời gian. Ta để cho nàng gọi điện thoại cùng ngươi nói một chút. Đến trang trại ngựa tới ở một đoạn thời gian. Cô bé này là rút ra gió gì à? Để cho người khác mang ngựa tới phối giống không được sao? Nếu không phải là mình chạy tới. Lắc đầu một cái quyết định không thèm nghĩ nữa chuyện này. Hướng về phía nói điện thoại nói. Nàng muốn tới thì tới đi. Nhớ đến lúc đó coi là nàng tiền thuê là được. Ngoặc kép, dù sao trang trại ngựa bên trong còn rảnh một ít gian phòng. Lúc này nhiều ở đừng nói một, hai người. 18 cái cũng không có vấn đề. Cúp điện thoại. Lần nữa ngồi vào trên ghế, Cư An lật ra bài, đang chuẩn bị ra bài, thấy Vương Phàm cùng Meyer cũng nhìn mình, hỏi, thế nào, ta trên mặt có lọ, ngoặc kép, vậy cái gì Sabayeva là làm cái gì? Meyer hướng về phía Cư An hỏi, Cư An nhìn Meyer một cái, là tới cho nàng một con ngựa mẹ phối giống, là một cô gái rất xinh đẹp, già nua cơ hội của ngươi tới. Hướng về phía Meyer trêu ghẹo nói. Đẹp bao nhiêu? So Sarah, ba em bé xinh đẹp không? Vương Phàm hướng về phía Cư An hỏi. Cư An gật đầu một cái. Theo cá nhân ta thẩm mỹ tới xem. So Sarah, ba em bé đẹp một chút. Ngoặc kép, nghe Cư An nếu Meyer lập tức hỏi. Vậy cái cô gái này lúc nào tới? Ta đến lúc đó đi xem. Ngoặc kép, không biết. Ngươi hỏi Sonder đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https://tiuyencv.com/tiuu-diuu-tiuu-than-con đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.